Đừng nói là Thạch Hạo, ngay cả Vô Úy sư tử, truyền nhân cô tộc cũng run sợ kinh hãi đến biến sắc. Làm sao lại như vậy? Du Đà, An Lan, hai đại cường giả vô thượng đã đến, nhưng mà, làm sao có khả năng, đó là vương bất hủ chí cao. Hai người muốn tiến vào biên hoang thì rất là khó khăn, bị Thiên Uyên cản trở, hễ là bất hủ thì đều không thể đi thông Thiên Uyên, thực lực càng mạnh mẽ thì càng khó khăn, bởi vì sẽ bị quy tắc đại đạo ở nơi đó loại trừ, không thể tương dung. Hả, Thạch Hạo lộ ra sắc mặt khác thường. Bởi vì, khi tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc hô lên những câu kia thì nơi này cũng không có gì đặc biệt xảy ra, không thấy Du Đà, An Lan hiện ra chân thân. Phía trước, đại dương năng lượng màu đen chập trùng không còn sôi trào nữa, không có sóng to gió lớn nữa, thế nhưng càng lúc càng khiến người ta cảm thấy khiếp đảm, không thể làm nó tức giận. Nơi này dù sao cũng đã bình tĩnh lại, không có bất hủ xuất hiện. Đạo huynh, đây là, Hoàng Kim Sư Tử cũng sinh nghi, dò hỏi. Người chắc chắn có thể hô hoán hai vị vương giả bất hủ chí cao tới ư, truyền nhân cô tộc hỏi. Hắn rất cao ngạo, chưa bao giờ cảm thấy tộc của mình yếu hơn đế tộc. Trên thực tế, tộc bọn họ quả thực mạnh mẽ đến quá đáng. Năm đó có thể tranh đấu cùng Chân Long, muốn đoạt danh hiệu đệ nhất tộc trên thế gian. Chân Long, bộ tộc được thừa nhận là tộc tiên vương, sau khi trưởng thành sẽ lột xác thành tồn tại vô địch tiên đạo. Chờ, tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc nói và ngước nhìn hư không. Dáng vẻ của hắn từ trở nên trang nghiêm, sau đó bắt đầu ngâm tụng một đoạn tên rất dài đồng thời rất cổ xưa. Bên trong có cả các tên quan trọng như Du Đà, An Lan, Thạch Hạo dùng mình, hắn biết tên này đang làm gì, là đang tụng niệm tên thật, ngâm tụng ra tên họ của hai đại tồn tại vô thượng, bắt đầu kêu gọi. An Lan, Du Đà, chỉ là tên giản lược của hai vị vương bất hủ, họ tên chức vị của bọn họ rất là dài. Nếu như thêm vào các loại tiền tố cùng hậu tố này thì có tới mấy trăm chữ. Nơi này có Thiên Uyên ngăn cách nên chân thân của bọn họ không thể qua được. Khi hô hoán tên thật trong tình huống bình thường đương nhiên sẽ không hiện ra chân thân. Rất rõ ràng, lo lắng trước đó của Thạch Hạo là thừa. Khi hắn và nữ táng sĩ nhắc tới An Lan, Du Đà thì đều đọc tách rời từng chữ. Kỳ thực, có Thiên Uyên tồn tại thì khi nhắc tới bọn họ ở chính khu vực này thì sẽ không thể nào khiến bọn họ hiện ra được. Hại ta lo lắng không đâu. Ở đây, hai lão già khốn kiếp An Lan, Du Đà bị các loại hạn chế, vẫn không có nghịch thiên như vậy, Thạch Hạo lẩm bẩm. Nếu để cho Hoàng Kim Sư Tử, truyền nhân cô tộc nghe được phòng chừng phải sững sờ, bọn họ sinh sống ở dị vực vẫn còn chưa từng nghe có người dám bất kính với vương bất hủ như thế. Đột nhiên, trong hư không ánh sáng lóe lên, một cái bóng mơ hồ hiện ra, khí thế ấy quá khủng khiếp, áp chế chư thiên vạn cổ. Khiến chúng sinh đều phải run rẩy, lấy nơi này làm trung tâm, chỉ trong chốc lát đã chấn động khắp cả dãy núi thần dược, rừng rậm thiên thú, và lại còn khuếch tán về phương xa. Lại gọi ra được luôn à? Thạch Hạo chấn động. Ở phía trước nhất, truyền nhân cô tộc, Vô Úy sư tử, tất cả đều rung bần bật, hình thể suýt nữa nổ tung, càng muốn dập đầu quỳ lại giống như không chịu nổi uy thế như vậy. Răng rắc, đáng tiếc, bóng người mơ hồ này không ổn định. Đã đánh nứt trời cao nhưng chớp mắt lại biến mất rồi. Tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc sững sờ. Hắn vốn cho là đã thành công nhưng không hề nghĩ rằng vào thời khắc quan trọng vẫn là thất bại. Nên biết, trước khi đến đây thì hắn đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Hắn từng nhận được cơ hội yết kiến hai vị vương giả vô thượng. Loại vinh dự này cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm chưa hề xuất hiện lại. Bất kể là Du Đà hay là An Lan thì thân phận cũng quá cao quý. Dù cho là những bất hủ khác đều rất khó gặp được. Chứ đừng nói chi là những nhân vật thế hệ tuổi trẻ. Hai người ban tặng cho cường giả đế tộc trẻ tuổi này các loại binh khí bí ẩn, chính là vì ngày hôm nay, đáng tiếc thật, chúng ta cũng không thể khai sáng kỳ tích, vốn cho là chắc chắn đạt được cái dương gỗ nát kia, sắp mở ra bí mật vạn cổ, biết ở trong có cái gì. Hoàng Kim Sư Tử rất tiếc nuối. Thực sự là không cam lòng mà, đã đi đến một bước này, kích hoạt ách thổ để mộ cổ nổi lên. Cũng đã nhìn thấy một cái dương gỗ thế nhưng vẫn là thất bại. Cao thủ cô tộc thở dài. Vẫn không có thất bại, cao thủ trẻ tuổi của đế tộc thu hồi vẻ tiếc nuối, ánh mắt càng kiên định hơn. Lần này hắn không nói thêm gì, nghiêm túc và chăm chú hơn lúc nãy rất nhiều, thậm chí bởi vì vẻ mặt nghiêm túc mà đầu ngón tay cũng đang khẽ run rẩy. Hắn lấy ra một pháp đài có màu tím nhạt phát ra ánh sáng lóng lánh, nó cũng không cao, chỉ 3 thước mà thôi. Nó được làm từ xương cốt, Có một loại khí tức mạnh mẽ cùng sức mạnh nội liễm không gì sánh được ở trong đó, dường như một con mãnh thú hồng hoang đang ngủ đông, lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh. Đây là cái gì? Hoàng Kim Sư Tử hỏi. Một loại pháp đài triệu hoán đặc biệt, tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc đáp lại. Tiếp theo, hắn lấy ra các loại trận kỳ rất bé nhỏ đặt ở trên pháp đài bằng xương, chúng nó tự động sắp xếp. Tiếp theo, hắn lại lấy ra từng khúc xương màu tím óng ánh, chúng nó hóa thành các ký hiệu vang vọng tiếng leng keng, nằm dày đặc ở trong hư không, dường như kinh văn đang lấp lánh, phát ra âm thanh to lớn, những biến hóa này khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, ầm, một lát sau, hai người Hoàng Kim Sư Tử, truyền nhân cô tộc đều không tự chủ được phải quỳ xuống. Còn tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc, sau khi lấy ra một khúc xương cuối cùng thì cũng như vậy, không chịu nổi uy thế kia nên ngã nhào xuống đó. Trong cõi U Minh có một loại sức mạnh đang nối liền với tế đàn này, xuyên qua vô tận không gian và muốn đến nơi đây. Lúc này, trong một khu man hoang cổ xưa ở dị vực, cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm chưa từng bị quấy nhiễu qua, mà hôm nay nơi đó lại có từng luồng ánh sáng bất hủ hiện lên. Cái gì? Cổ tổ đã thức tỉnh lại, bên ngoài hơn 10 vạn dặm gần trăm. Vạn dặm. Tất cả những tộc nhân có liên hệ máu mủ với tồn tại vừa thức tỉnh bên trong cổ địa man hoang kia đều khiếp sợ, linh hồn đều đang run rẩy. Một lát sau, tất cả sinh vật của bộ tộc này đều xúc động, sau đó nơm nớp lo sợ khấu đầu về hướng ấy, trong thánh địa khu mai táng, Vô Úy Sư Tử, người thừa kế cô tộc, tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc càng lúc càng bất an, khung xương run rẩy vang lên tiếng kèn kẹt tựa như muốn sụp ra vậy. Không được. Mau chóng đẩy mạnh nó vào trong đại dương năng lượng màu đen, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết, truyền nhân cô tộc quát lên, bọn họ bị áp chế quỳ trên mặt đất, thừa nhận sức mạnh không gì sánh nổi. Được, ba tên đại cao thủ trẻ tuổi dùng hết khả năng ra sức đẩy một cái pháp đài bằng xương cao ba thước này liền thoát khỏi thánh địa của khu mai táng, tiến vào bên trong đại dương. Trong tiếng phù phù là bọt nước tung tóe, năng lượng màu đen ngập trời, rất rõ ràng. Cái pháp đài bằng xương này khi rơi vào đất khiến biển năng lượng biến động kịch liệt, lần nữa làm nơi đây sôi trào lên. Tuy nhiên, lần này cốt đài cũng không bị hủy diệt như những lão binh trước kia, nó đang trôi nổi trong biển. Xa xa, Thạch Hạo xem rất rõ ràng, hắn kinh sợ vô cùng, hắn biết chắc chắn sẽ có biến cố lớn diễn ra, phiền phức cực lớn, thế nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Khi pháp đài bằng xương rơi vào trong vùng biển năng lượng màu đen, người thừa kế của cô tộc, Vô Úy Sư Tử, đại nhân trẻ tuổi của đế tộc đều thở dài một hơi rồi bò dậy từ trên mặt đất. Thật sự rất kỳ quái, khu thánh địa mai táng này có sức mạnh thần bí bảo vệ, bất kể là năng lượng màu đen hay là cái cốt đài kia cũng không có cách nào hủy diệt nơi này. Răng rắc, bên trong đại dương màu đen, trung tâm pháp đài bằng xương cốt kia xuất hiện một vết nứt, từng dòng vết máu bốc lên và hiện ra nhiều loại màu sắc rực rỡ đan xen vào nhau, óng ánh đến kinh người. Không cách nào nhìn thẳng vào. Đó là, loại cổ huyết nào thế? Vô Úy Sư Tử sợ hãi. Khi nhìn thấy loại máu màu sắc sặc sỡ kia thì khiếp sợ trong lòng. Máu Du Đà, tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc đáp. Ở giữa pháp đài bằng xương kia lại cất giấu một ít máu huyết của Du Đà. Đó là chân huyết vô thượng, đại biểu cho sức mạnh không gì sánh nổi. Ngay lúc nói những câu này thì tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc lần thứ hai lấy ra một vật. Đó là một tấm da thú. Trên bề mặt tràn ngập những chữ viết đại đạo không thể nhận ra. Vèo, tấm da thú này bay vào trong biển năng lượng màu đen rồi rơi xuống cốt đài. Sau khi bị tia máu kia nhuộm đỏ thì tự động thiêu đốt ầm ầm. Đây là kinh văn, là văn tự kêu gọi vương bất hủ. Lúc này nó phát ra tiếng tụng kinh đinh tai nhức óc, mấy lần nhắc tới tên đầy đủ của Du Đà, chân kinh kêu gọi. Đây là phần kinh văn mà vương bất hủ dùng để kêu gọi chính mình, truyền nhân cô tộc thay đổi sắc mặt. Thành bại tại một lần này thôi, dù cho hai vị đại nhân chuẩn bị nhiều năm, tiêu tốn vô số thiên tài địa bảo, trả một cái giá không thể tưởng tượng cũng chỉ có thể xuyên qua thiên uyên trong. Chốc lát, tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc nói. Trong tiếng vù vù, âm thanh nặng nề đến cực điểm phát ra, pháp đài bằng xương kia phát sáng khiến cho hư không chung quanh nó cũng phải vặn vẹo, đồng thời nhanh chóng lờ mờ, đất trời đen kịt. Tiếp theo. Nó từ trong vùng biển vọt lên tận trời, xé rách toàn bộ thương vũ và mở ra một cánh cửa, nghênh tiếp vương bất hủ giáng lâm, giờ phút này đất trời rung bần bật, thế giới như bị lật đổ, sức mạnh kia quá mức đáng sợ, Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bàn tay lớn từ bên trong khe lớn đen kịt trên bầu trời chậm rãi thò ra, hoàn toàn giáng xuống. Đây cũng không phải chân thân thế nhưng lúc này lại hơn hẳn chân thân, mạnh mẽ vô cùng, nắm giữ sức mạnh vô địch cái thế. Vì giờ phút này nên Vương Bất Hủ cũng không biết đã chuẩn bị bao nhiêu vạn năm, đây là pháp thể mạnh mẽ nhất của hắn hiện ra. Nếu không phải đang ở trong thánh địa khu mai táng thì toàn bộ sinh linh đều phải chết trong chớp mắt khi bàn tay lớn ấy dò ra, khí thế đó sẽ làm Nhật Nguyệt Sơn Hà đứt đoạn. Có thể nhìn thấy, khi nó từ giữa không trung chậm rãi xuất hiện và chộp về nơi sâu trong đại dương năng lượng màu đen, thì vô số ngôi sao lớn bên trên vòm trời đang rơi rụng đồng thời nổ tung trong hư không. Đến sau đó, khi bàn tay lớn hạ xuống tiếp cận cái dương gỗ mục kia thì liên miên biển sao trút xuống tựa như là thác nước. Đây là sức mạnh cỡ nào, quả thực không thể tưởng tượng, một cái tay lại kéo biển sao rơi rụng, quả thực trong lúc giơ tay liền có thể hủy diệt tinh không. Đây chính là cổ tổ Du Đà sao, quá mạnh mẽ mà, bất luận người nào đối mặt thì đều phải nổ tung tại chỗ, Vô Úy sư tử nói trong vẻ kinh sợ. Bọn họ đứng ở bên trong khu mai táng nên được thánh địa nơi này che chở, nếu không thì cho dù bản thân mạnh mẽ gấp trăm lần nữa cũng phải hình thần đều diệt. Sẽ bị luồng khí tức kia nghiền nát. Thành công rồi, tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc vui mừng thốt lên, bởi vì bàn tay lớn kia sắp sửa bắt được dương gỗ mục. Hắn thật sự rất muốn biết, bên trong cái dương này có thứ gì. Vì chuẩn bị cho giờ phút này nên Du Đà đã hao phí cái giá rất lớn, tốn thời gian dài dằng dặc, đến tột cùng là món đồ đáng giá ra làm sao mới khiến hắn làm như vậy đây. Đột nhiên, một tiếng chấn động đáng sợ truyền đến. Lại có một luồng hơi thở kinh khủng từ phương xa khuếch tán tới. Như là có bá chủ của một cái thế lực nào đó đang thức tỉnh, muốn xuất thế, khu mai táng cổ, truyền nhân trẻ tuổi của cô tộc kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì, khu mai táng cổ mà hắn nói tới không phải là chỗ trước mắt này, mà là khu vực càng xa xôi hơn nữa. Nơi đó là quốc gia của mai táng địa, là địa phương mà Du Đà, An Lan từng muốn khai quật. Bên trong khu mai táng cổ có thứ gì đó muốn đi ra. Tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc cực kỳ chấn động, trong lòng nổi sóng chập trùng. Ngay cả khu mai táng cổ đều đã bị kinh động và có sinh linh muốn xuất thế. Đây là muốn nhằm vào Du Đà vô thượng sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Khu mai táng cổ xa xôi cách nơi này cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, hẳn là một con số trên trời. Nó và nơi này có mối liên hệ duy nhất chính là có một nhánh núi bên dưới lòng đất khu mai táng kéo dài tới nơi đây. Kết nối cùng một trong ba thánh địa lớn của khu mai táng ngày xưa. Lúc này, khu mai táng cổ đã bị kinh động nên có tồn tại thức tỉnh, tỏa ra khí tức kỳ bí. Đó là một táng sĩ nằm bên trong một ngôi mộ cổ cách nơi này gần nhất đang dần thức tỉnh. Nó cảm ứng trước tiên nên bạo phát ra gợn sóng chấn động không gì sánh được. Tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc, truyền nhân của cô tộc cùng Vô Úy sư tử đều khiếp đảm, cảm giác như tận thế sắp tới. Sâu trong khu mai táng lại có sinh vật muốn xuất thế. Trong biển năng lượng màu đen, một phần pháp thể bàn tay lớn của Du Đà nhanh chóng ép xuống, bởi vì hắn linh cảm phiền phức đang đến nên trước tiên muốn cướp đi cái dương gỗ mục kia. Ở xung quanh bàn tay có vô số tinh cầu khổng lồ, tất cả đều là được bàn tay lớn ấy kéo xuống từ vực ngoại, chúng ầm ầm chuyển động mang theo khí hỗn độn, vô cùng kinh người. Soạt, Du Đà cũng không quá thuận lợi, có thần mang vọt lên tận mây trời, bàn tay lớn không thể nắm được dương gỗ mục kia. Bởi vì ở nơi đó có từng luồng xích hà hóa thành từng thanh kiếm thần vọt lên bảo vệ đồ vật thần thánh được khai quật ra kia. Dù là một bàn tay mạnh mẽ của Du Đà cũng đã bị đánh văng ra, kiếm khí ở nơi này quá to lớn, đỏ sẫm như máu, óng ánh như ngân hà. Ầm ầm, bàn tay lớn không bị cắt rời và cũng không bị hao. Tổn gì, nó lần thứ hai ép xuống, thề phải nắm được dương gỗ mục mang về dị vực mới thôi. Xung quanh, khí hỗn độn cuồn cuộn cực kỳ kịch liệt. Một vài ngôi sao lớn không chịu nổi gợn sóng này nên dồn dập nổ tung, phát ra ánh sáng chói mắt tới cực điểm. Như là đang rơi vào cảnh diệt thế, xa xa nhìn tới là từng ngôi sao lớn đang chuyển động và rạn nứt, thực sự có chút đáng sợ. Chỉ là, trong biển năng lượng màu đen có một luồng sức mạnh vô cùng to lớn, lần nữa ngăn cản bàn tay và đánh nó văng ra. Là ngôi mộ lớn màu đỏ sậm kia, Vô Úy sư tử nói nhỏ. Mộ lớn tuy rằng đã sụp đổ chìm xuống dưới đại dương năng lượng màu đen, thế nhưng vẫn còn có những phế tích và có thể phát ra năng lượng kinh người. Điều này khiến người ta ngạc nhiên, chỉ là một ngôi mộ cổ mà thôi, đến tột cùng là người phương nào kiến tạo nên,

Dù cho có thánh địa che chở nhưng nguyên thần cũng suýt nữa tán loạn, đó là uy thế của cường giả vô thượng. Hắn có chút sợ hãi, bàn tay lớn ấy trắng toát không có màu máu, mang theo thi vụ cùng khí tức tử vong lượn lờ dày đặc, tại sao lại có thể chống lại cổ tổ Du Đà, tuy rằng bị cây mâu của An Lan gây thương tích, thế nhưng hiển nhiên nó không hề sợ, đã thoát ra và muốn phản kích. Trong lòng Thạch Hạo nổi sóng chập trùng, hắn từng nghe nữ táng sĩ nói về cường giả bên trong mai táng địa cổ, nhân vật đỉnh cao nhất có thể rất thần thánh, không có tử khí nồng đậm, mà đời sau của bọn họ chính là táng sĩ Hoàng Kim. Thế nhưng, cũng có một chút táng sĩ cái thế không thích thần thánh, vẫn giữ sương mù tử vong cuồn cuộn, sinh tồn ở những nơi đại hung đại ác, được ma vụ bao phủ. Rất rõ ràng, vị táng sĩ này thuộc về trường hợp sau, dù cho cảnh giới lúc này vô cùng cao siêu, có tư thái vô địch thiên hạ nhưng vẫn được khói đen âm u bao phủ. Đại chiến kịch liệt nhất bùng phát, thời gian rất ngắn thế nhưng động tác nhanh đến cực hạn, vượt ra khỏi tưởng tượng của cường giả bình thường. Thời không ở nơi đó rối loạn, bởi vì bọn họ đã làm nhiễu loạn thời gian, nhìn thấy cả sông dài năm tháng, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng được, chỉ một trận chiến mà lại khiến dòng sông năm tháng phải hiện lên, việc này phải ghê gớm đến cỡ nào, Du Đà không có tái chiến, không phải hắn không mạnh mà là đã đến giờ, hắn sắp biến mất, bàn tay nắm lấy dương gỗ mục kia nhanh chóng rút đi, muốn lui về dị vực, đây chỉ là một phần pháp thể của hắn. Chỉ là một cánh tay mà đã khủng khiếp cũng như cái thế tuyệt luân như vậy rồi. Rất khó mà tưởng tượng ra được, nếu như chân thân hắn xuất hiện thì sẽ diễn ra sự tình đáng sợ tới mức nào. Vù, phương xa truyền đến tiếng hét vang, có một sinh vật to lớn xuất hiện đứng, sừng sững ở đường chân trời, còn chưa đến gần đã há miệng phun ra một luồng khí đen, nơi đó có vạn vật tịch diệt, cuối cùng lại là cảnh tượng bừng bừng sức sống, hết sức kinh người. Một vị táng sĩ lại đang diễn biến quá trình từ lúc thế giới cô quạnh đến khi mở ra thế giới, vạn vật sinh sôi. Mà đây còn chỉ là một phần nhỏ của loại biến hóa rườm rà kia, loại đạo tắc cái thế ấy không gì sánh được. Hư không bị cắt đứt, pháp đài bằng xương cao 3 thước có màu tím óng ánh trong biển năng lượng màu đen kia nổ nát, hóa thành bột mịn. Bàn tay lớn của Du Đà lờ mờ ảm đảm, đã đến giờ và lại còn gặp loại xung kích này nên đã không thể duy trì hình dáng nữa. Sắp biến mất hoàn toàn. Ngươi, lần đầu tiên Du Đà phát ra lời nói như vậy, mang theo sự không cam lòng. Hắn đang thầm than, chân thân không qua được nên không có cách nào cả, cũng không đủ thời gian để chiến đấu. Chiếc dương gỗ mục kia rơi xuống biển năng lượng màu đen, tuy rằng không phải rất nặng thế nhưng lại gây nên cột sóng rất cao. Keng, keng, keng, trong hư không phát ra tiếng vang điếc tai. Cây thương của An Lan không ngừng va chạm cùng bàn tay lớn trắng toát kia khiến tia lửa văng khắp nơi, đạo tác huyễn diệt, xích thần trật tự như thác nước vạn tầng từ trên trời trút xuống, quá nhiều và quá dày đặc. Có thể nhìn thấy, trên vòm trời cũng đã mờ đi, không ít tinh thể đều bị ánh sáng của vạn ngàn trật tự nơi này xuyên qua rồi nhanh chóng tan nát. Sinh vật kia từ từ lại gần nhưng không một ai có thể thấy rõ bởi vì sương mù quá dày đặc. Dù cho thiên nhãn thông cũng không thể nhìn thấy được. Nói là tới gần nhưng kỳ thực cũng còn cách không biết bao nhiêu vạn dặm, chỉ là nó quá khổng lồ nên mới có thể nhìn thấy được. Nó đứng ở khoảng cách xa nhất định rồi toàn lực ra tay, hai cánh tay ngang trời, thanh thiên vạn cổ vỡ vụn, đó là tình cảnh ra sao, bất kể là Thạch Hạo hay là đại nhân trẻ tuổi của đế tộc, hoặc là mấy người như Vô Úy sư tử, tất cả đều khiếp sợ, thần hồn rung động theo. Không hề tưởng tượng ra sẽ là như vậy, sông dài năm tháng hiện lên và lững lờ trôi qua bên người, muốn chứng minh bản thân vô địch vạn cổ sao, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một tên táng vương, một sinh vật cổ lão không biết đã ngủ say một kỷ nguyên hay là mấy kỷ nguyên nữa, nó vừa xuất thế thì đã có khí tức vô địch, bao phủ trên trời dưới đất, cho rằng chân thân của ta không thể tới đây nên ức hiếp à, An Lan vô cùng lạnh lùng lên tiếng. Như trước chỉ là một bàn tay lớn nâng lên thanh trường thương Hoàng Kim kia rồi chỉ về phương xa, đồng thời cũng đang bảo vệ cái dương gỗ mục ở bên cạnh. Một luồng khí tức từ thời tiền sử phả vào mặt, không giống như là một sinh vật mà ngược lại giống như là một bộ cổ sử, sờ sờ tái hiện, sinh vật kia chuyển động, hai tay biến đổi kết thành pháp ấn kỳ bí, toàn lực ép về phía An Lan. Keng, thanh trường thương Hoàng Kim trong tay An Lan rung động. Đồng thời quyết chí tiến lên đâm về đằng trước, vẫn chưa bởi vì pháp ấn cái thế kia mà rút lui. Đồng thời vào đúng lúc này, Sau lưng sinh vật to lớn kia đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn vô cùng mạnh mẽ đánh úp xuống. Bàn tay của Du Đà rõ ràng đã tiêu tan rồi. Nhưng tại sao lại xuất hiện lần nữa và tập kích Táng Vương? Sinh vật ấy mạnh mẽ đỡ lấy một chưởng nhưng lảo đảo một cái. Đột nhiên quay đầu lại nhấn một ngón tay, đánh thẳng về phía trước. Trời ạ, Vô Úy Sư Tử kính nể cùng thán phục. Nó biết rõ, Du Đà sớm đã quay trở về rồi. Đó chỉ là vết tích thời gian mà hắn lưu lại, có liên quan đến dòng sông cổ năm tháng kia. Có điều cũng chỉ có thể ảnh hưởng trong nháy mắt. Du Đà đầy tiếc nuối đánh ra một đòn rồi biến mất. Không phải chân thân thì dù cho có thủ đoạn thông thiên như thế nào, cuối cùng cũng không có biện pháp hữu hiệu để tạo ra sát thương. Cũng trong lúc đó, tiếng leng keng điếc tai, pháp ấn cái thế của Táng Vương đánh vào bề mặt của thanh trường thương Hoàng Kim, khiến nơi này mơ hồ trở thành hỗn độn. Đáng tiếc, thời gian của cổ tổ An Lan cũng đã hết, không thể toàn lực ứng phó, không có cách nào đánh một trận được, tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc than thở. Mà thời khắc này, ba tên đại cao thủ trẻ tuổi lạnh toát cả người, nếu như An Lan cũng biến mất thì không riêng là nhiệm vụ lần này thất bại, mà bọn họ cũng có thể phải chết ở chỗ này. Điểm vui mừng duy nhất chính là, lúc cánh tay và trường thương màu vàng của An Lan mờ đi thì sinh vật kia cũng không tiến đến, vẫn ở cách rất xa. Vô Úy Sư Tử, người thừa kế cô tộc, đại nhân trẻ tuổi của đế tộc đều không chú ý tới, ở phía xa chợt có một vòng xoáy mơ hồ. Thạch Hạo rời xa nơi đó, ở bên ngoài chiến trường nên sớm đã chú ý tới cảnh tượng ấy. Thiên Uyên, hắn rất giật mình, chính là Thiên Uyên đang xoay tròn tựa như đang trấn nhiếp Táng Vương, cũng có thể là đang ngăn cản An Lan, Du Đà hoàn toàn hiện ra và giáng lâm. Đùng, dương gỗ mục lại một lần nữa rơi vào trong biển năng lượng màu đen. Giống, Táng Vương gầm nhẹ rồi đánh ra một loại pháp ấn về phía trước, An Lan cùng với trường thương hoàn toàn biến mất, bởi vì đã đến giờ rồi. Trên trời, vòng xoáy khổng lồ chuyển động, Thiên Uyên ầm ầm đè ép biên hoang. Táng Vương cũng không có đến mà đứng trong giấy lát ở phần cuối đường chân trời rồi từng bước từng đi xa, không ngừng thu nhỏ lại và đi vào khu mai táng cổ, quay về bên trong ngôi mộ lớn. Chuyện này, Thạch Hạo cảm giác lạnh lẽo, hiển nhiên nhánh núi mai táng địa này là ở bên trong biên hoang chứ không phải là bị ngăn cách ở bên trong bản thổ của dị vực. Bên trong nhánh núi này lại có một vị Táng Vương, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, một khi nó phát điên và công kích về đế quan thì có cơ hội rất lớn. Khiến người ta hơi chút an ủi chính là, mặc dù ở phủ cận nhưng nó cũng bị phong tỏa, Thiên Uyên đang nhằm vào nó. Thiên Uyên đã yên tĩnh lại, không có bí lực mênh mông dâng xuống nữa. Táng Vương kia đã rời đi, cũng không còn xuất hiện nữa, cũng không hề đi kiếm dương gỗ mục, điều này khiến người ta ngạc nhiên. Nó không phải đến vì chiếc dương này à, chỉ đơn thuần là ngăn chặn Du Đà, An Lan, không cho nhân vật thuộc cấp số này giáng lâm ở chỗ gần nó. Không ai nói chuyện, ba đại cao thủ nhìn đại dương năng lượng màu đen. Thạch Hạo cũng đang ngó chừng, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ như vậy. Vương Bất Hủ trắng tay trở về, Táng Vương cũng lập tức rút lui. Thạch Hạo hóa thành một vệt sáng đứng ở biên giới của thánh địa, gần với đại dương năng lượng màu đen. Bởi vì, không chỉ riêng hắn mà ngay cả ba người khác cũng nhìn thấy đại dương màu đen này đang cấp tốc rút xuống. Chỉ một cái chớp mắt đã rút sạch, đi vào nơi sâu xa nhất trong ách thổ. Tại chỗ, có một cái dương gỗ mục phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt rất mông lung, tôn lên vẻ thần bí khó lường của mình. Nó lẳng lặng nằm ngang ở trên mặt đất màu đỏ sậm, không có gợn sóng đặc biệt gì nhưng lại làm cho người ta tò mò muốn tìm kiếm bên trong đến tột cùng có cái gì. Trong ách thổ vô cùng tĩnh lặng, đại dương năng lượng màu đen kinh khủng ấy đã rút đi. Mà Táng Vương, Du Đà, An Lan cũng đều đã rời đi, biến mất từ lúc đó. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như thế, nơi này trở về lại sự yên tĩnh ban đầu, đồ vật khiến cho đám Vương Bất Hủ ở dị vực nhớ nhung từ xưa tới nay vẫn ở chỗ đó, trở thành vật vô chủ. Có thể nói giờ phút này, bất kể là Thạch Hạo hay là đám người như truyền nhân cô tộc, sâu trong nội tâm đều có một luồng sao động, ước ao có thể lập tức xông tới và nhặt nó lên, thế nhưng, trong lòng bọn họ vẫn còn e dè, ngay cả Du Đà, An Lan cũng đều đã thất bại. Bọn họ có thể thành công sao? Tuy rằng cổ địa không hề có một tiếng động, vô cùng yên tĩnh, cái dương gỗ mục kia cũng không có khí thế nguy hiểm gì, thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn có chút bồn chồn, không dám manh động. Dù sao, đồ vật thần bí này đã truyền lưu quá xa xưa rồi, có thể nói, bắt đầu từ vô tận năm tháng trước đây, Vương bất hủ của dị vực đã và đang mưu đồ muốn thu vào trong tay nhưng mà đều đã thất bại, từ đầu đến cuối không có biện pháp lấy được. Hiện tại chỉ bằng bọn họ, chỉ là mấy người trẻ tuổi mà thôi, có thể thành công sao? Đây chính là báu vật vạn cổ, những tồn tại vô thượng như Du Đà, An Lan đều vì nó mà làm vô số lớn chuyện, nếu như được mấy người trẻ tuổi dễ dàng chiếm được vào trong tay, vậy thì quá hảo huyền. Vì vậy, tuy rằng gần trong gang tấc nhưng bất kể là tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc hay là vô úy sư tử, hoặc là người thừa kế của cô tộc cũng không có nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn. Ánh mắt của bọn họ nóng rực, cảm xúc dâng trào, nhưng lại không có biến thành hành động, Thạch Hạo cũng giống như thế. Hắn tuy rằng đã đi tới biên giới của thánh địa, tiếp giáp ách thổ, thấy rõ ràng cái dương gỗ mục kia nhưng vẫn chưa thật sự ra tay. Hắn đang chần chờ, trong lòng có e dè, dù sao vật này quá quái dị. Đã chôn giấu ở bên trong ngôi mộ lớn màu đỏ sậm tới cả một hai kỷ nguyên xa xưa như vậy rồi, có trời mới biết có cái gì kỳ lạ quấn quanh hay không. Lỡ như sau khi lấy được cái dương này nó đột nhiên bùng phát, có gợn sóng bí ẩn nào đó truyền ra rồi xoắn hắn thành thịt nát cũng không chừng, bởi vì đây là thứ mà những sinh linh cấp độ như Du Đà đã từng tranh cướp qua, nếu là có uy năng thì chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là người của bộ tộc nào? Đột nhiên tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc mở miệng nhìn về phía Thạch Hạo, tiếp theo lại gật đầu một cái, nói, không tệ, ở bên trong loại tình thế nguy hiểm vừa nãy lại tránh được một kiếp, quả thực cũng không dễ. Hắn đang nói đến chuyện khi đại dương màu đen ngập trời thì bọn họ đồng thời thoát thân. Người thừa kế của cô tộc còn có vô úy sư tử nghe vậy cũng đều gật đầu, lúc đối mặt với Thạch Hạo thì cũng không kiêu căng mà rất nhẹ nhàng. Tiếp theo, bọn họ chào mời Thạch Hạo qua giúp đỡ bọn họ lấy cái dương gỗ mục kia. Thạch Hạo hơi chần chờ làm ra vẻ không muốn, nhưng dưới uy thế bức bách của đế tộc không thể không qua, cẩn thận diễn trò. Hiện tại mặc dù hắn là khung xương hình người nhưng cũng không có quá chói mắt, bởi vì có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đều sẽ hóa thành hình người, chẳng hạn như hiện tại tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc là bằng chứng. Ngoài ra, dị vực cũng có nhân loại. Có rất nhiều khu vực rộng lớn có sinh linh giống như cửu thiên thập địa. Thạch Hạo làm ra dáng vẻ nhắm mắt đi tới, nhưng trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, khi tới gần thì giết ai trước là tốt nhất. Đến cấp số này của hắn, nếu như đối phương không có phòng bị mà để mặc hắn đến gần thì có thể một đòn giết chết. Theo lý mà nói, tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc kia là đáng chết nhất, bởi vì nhân vật như thế tuyệt đối rất khủng khiếp, mạnh mẽ dị thường. Nhưng mà Thạch Hạo cũng cảm thấy, người thừa kế của cô tộc đồng dạng cũng có thực lực kinh người, vẫn không thể yếu hơn đế tộc, có thể giết cả hai không? Trong lòng Thạch Hạo dâng lên sóng lớn, hắn chuẩn bị muốn ra tay. Bởi vì, vào lúc này thì đã tới gần rồi, đối với nhóm cường giả cỡ hắn mà nói thì khoảng cách đã đủ, có thể tấn công. Thạch Hạo ra tay, chuẩn bị đồng thời đánh giết tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc cùng với người thừa kế của cô tộc, tay trái triển khai thiên công lục đạo luân hồi. Tay phải vận chuyển bất diệt kinh, hào quang tỏa ra khắp nơi, đồng thời, cái loại thần thông pháp tắc khác cũng mở ra toàn bộ, thậm chí còn vận dụng cả loại bí thuật miễn dịch pháp lực quái lạ kia. Chỉ là vì một đòn giết chết, nhưng mà, khiến hắn giật mình chính là, ba đại cường giả phía đối diện cũng gần như cùng lúc đó ra tay đánh mạnh về phía hắn, tổ thuật óng ánh, pháp lực sôi trào, toàn diện đánh tới. Trên thực tế, lúc này ba đại cao thủ của dị vực còn giật mình hơn cả Thạch Hạo. Trước đây không lâu thì trong lòng bọn họ nghi ngờ, phát giác khung xương hình người có gì đó không đúng, trò chuyện cùng Thạch Hạo chẳng qua là để đánh lạc hướng hắn mà thôi, mục đích chính là muốn dẫn hắn lại đây, tiến hành dụ đến để giết chết, không hề nghĩ rằng, Thạch Hạo cũng ôm cái mục đích này, cũng là muốn diệt trừ toàn bộ bọn họ. Không nghi ngờ chút nào, cả hai bên đều có ý nghĩ như thế, đều là muốn đột nhiên ra tay bắt đối phương, kết quả là lập tức đụng vào nhau như vậy. Tuy nhiên, Thạch Hạo không lo lắng gì, bởi vì hắn đã vận dụng bí lực miễn dịch pháp lực này, năm đó nuốt các loại như kim bồ quả và bất ngờ luyện thành một bản lĩnh kỳ dị này, trong chiến đấu đột nhiên có thể phát huy tác dụng lớn đến mức không tưởng tượng nổi. Khiến hắn ngạc nhiên chính là lần này miễn dịch pháp lực lại không hề có hiệu quả, đã bị hóa giải. Trên người tên đế tộc trẻ tuổi có một hòn đá đen rũ xuống ánh sáng, trung hòa tác dụng này, hả, tuyệt học của giới. Ta... Nó thuộc về một đế tộc cổ xưa, lại bị người bên trong đế quan nắm giữ à, vô úy sư tử giật mình. Con người của ba tên đại cao thủ dị vực đều co rút lại, hiển nhiên rất bất ngờ với bản lĩnh này, đồng thời cũng lại rất là kiêng kỵ. Cái thứ phản phúc từ trong xương như ngươi đã quên đến từ nơi nào rồi à, thật xem dị vực như là quê cha đất tổ của ngươi rồi, Thạch Hạo quát lớn, càng nhìn nó thì càng không vừa mắt, rất muốn một tát giết chết nó. Các loại bảo thuật mà hắn phát ra hơi hơi nghiêng hướng về vô úy sư tử, muốn chết, quả nhiên là ngươi, hoang, âm thanh của vô úy sư tử phát lạnh, con ngươi âm trầm lạnh lùng vô tình, nói, bộ tộc ta từ lâu đã giết khỏi cửu thiên, đi tới thế giới càng rộng lớn hơn, thiên hạ nơi nào không thể là nhà, đám đời sau của những kẻ thất bại như ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, nhất định vẫn bị tiêu diệt mà thôi, thời khắc này, hai bên giao kích khiến cho thần quang dâng trào. Thần thông Thạch Hạo phát ra va chạm với tổ thuật của đối phương bùng phát ánh sáng rực rỡ. Ba đại cao thủ xuất kích săn bắn Thạch Hạo, chuyện này tự nhiên là cực kỳ nghiêm trọng, không cần lo lắng pháp lực miễn dịch của hắn, ta có thể hóa giải. Nhưng vào lúc này, tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc mở miệng, trước đó tuy rằng giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trên thực tế, người thừa kế của cô tộc và vô úy sư tử đã khôi phục thái độ bình thường từ lâu. Mặc dù vẫn kiêng kỵ loại năng lực này nhưng mà cũng không phải sợ sệt đến vậy. Dị vực, có một đế tộc cổ xưa có loại năng lực vô thượng này, được gọi là tuyệt học cấm kỵ, tự nhiên sẽ bị các tộc khác nghiên cứu, nghĩ biện pháp hóa giải. Đều là đế tộc, tự nhiên càng lưu ý, trước mắt, trên người tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc này mang theo viên đá đen, chính là minh chứng chính xác nhất, đó là một loại pháp khí được cường giả thế hệ trước của tộc này gia trì, có thể hóa giải. Cường giả cô tộc, một mạch vô úy sư tử cũng nghiên cứu qua và có một vài thủ đoạn ứng đối. Bất kỳ bản lĩnh nào cũng không hoàn toàn không có thiếu sót, không thể hóa giải. Nếu không, đế tộc nắm giữ miễn dịch pháp lực kia đã vô địch khắp trên trời dưới đất rồi. Loại bản lĩnh này chỉ có thể giúp bọn họ tăng ưu thế mạnh hơn, chiếm cứ chủ động, nhưng cũng không thể bảo đảm nhất định đánh đâu thắng đó. Bởi vì, những đế tộc khác, những tộc lớn khác vẫn luôn luôn nghiên cứu phương pháp phá giải. Răng rắc, sấm vang chớp giật, quỷ khóc thần gào, cắt bay đá chạy, nơi này xảy ra một vụ nổ lớn, ánh sáng hỗn độn hiện lên, tiên khí tràn ngập, hai bên đánh nhau kịch liệt. Hành động đánh giết thất bại nên Thạch Hạo cũng không liều mạng nữa, chưa hề để mình rơi vào trong vòng vây, ngay lúc mới bắt đầu ra tay thì hắn đã chiếm cứ địa thế có lợi nhất. Không thể không nói, ba đại cường giả này quá mức khủng khiếp, mới chỉ là bước đầu đánh nhau thôi mà đã giết đến mức thiên khung nứt thành bốn mảnh. Cổ địa muốn lún xuống luôn rồi. Soạt, Thạch Hạo bắn ra một vệt thần quang, không phải tấn công về hướng vô úy sư tử, cũng không phải chém về phía người thừa kế của cô tộc, mà là bay về phía mặt đất của khu ách thổ kia. Điều này làm cho ba đại cao thủ phía đối diện đồng thời biến sắc, bọn họ biết Thạch Hạo đang làm cái gì. Keng, tia sáng kia đánh vào bề mặt cái dương gỗ mục kia, chấn nó bay sang ngang thế nhưng vẫn phát ra ánh sáng nhu hòa màu vàng nhạt như cũ. Bên trong ách thổ không xảy ra chuyện gì ngoài ý, dương gỗ mục không hề bùng phát ra sức mạnh kỳ lạ, mà nơi sâu trong khu cổ địa này cũng không có đại dương năng lượng màu đen mãnh liệt tràn tới. Có thể cầm chặt trong tay, con người của ba người khác dường như lưỡi đao, sắc bén khiếp người. Lúc này, ba người bọn họ cũng đều vung tay phát ra ánh sáng chói mắt đánh về cái dương gỗ mục kia, cũng đang thử nghiệm, quả nhiên, chiếc dương gỗ bay ngang, tiếng vang điếc tai, nhưng vẫn ổn định như cũ. Không hề bùng phát sức mạnh nào. Đồng thời, ách thổ cũng quạnh hiu, năng lượng màu đen không bao phủ tới. Ngoài ra cái ngôi mộ rách dưới màu đỏ sậm biến mất không lâu kia cũng không có xuất hiện và phát uy gì nữa. Tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Có thể lấy cái dương kia, giờ phút này, bốn bóng người tựa như bốn tia chớp. Tất cả đều nhanh chóng xông về phía trước, đều muốn tranh cướp trở thành chủ nhân của dương gỗ mục. Cái gì chiến đấu, cái gì săn giết, hiện tại đều đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất chính là ai có thể là người đầu tiên lấy được dương gỗ mục vào tay. Trong hư không, thần quang dâng trào, vòm trời rạn nứt, bốn luồng ánh điện đan dệt, khi nhìn kỹ thì đó là bốn bóng người, bọn họ đang đánh nhau đầy kịch liệt bên trên không trung, thậm chí không chỉ giới hạn trong cuộc tranh đấu giữa Thạch Hạo với bọn họ, mà còn giữa ba đại cao thủ của dị vực cũng đang va chạm lẫn nhau. Bởi vì, ai cũng muốn đặt được chiếc dương gỗ mục kia. Vào lúc này vô úy sư tử cùng với người kế thừa cô tộc cũng rất là cấp bách. Cường giả trẻ tuổi của đế tộc, vô úy sư tử cùng truyền nhân cô tộc vốn cùng nhau bắt tay thế nhưng hiện giờ lại phát sinh xung đột lợi ích. Chiếc dương gỗ mục này rất quan trọng, ba cao thủ trẻ tuổi đều mơ ước mình là người đầu tiên nắm giữ và mở ra. lúc đó sẽ ảnh hưởng tới vận may cuối cùng cho cả một đời của bản thân. Nếu không, dù đã, An Lan sao lại mưu tính trong năm tháng dài đằng đẵng để tranh cướp chứ, trước đây thì cũng không nói làm gì, ba đại cao thủ trẻ tuổi cũng không biết mình có đạt được hay không cho nên mới cùng nhau tiến lùi, nhưng hiện giờ lại đang nằm ở trước mắt, rõ ràng bản thân có thể nắm lấy được, cho nên, bọn họ một bên công kích Thạch Hạo một bên lại chú ý ngăn cản lẫn nhau, mỗi người đều ra tay ngăn cản, trước giành sau giật hỏng là người đầu tiên cướp được. Cảnh tượng này rất kỳ lạ. Thạch Hạo trở thành mục tiêu công kích đầu tiên thế nhưng giữa ba người này cũng ngập tràn sát khí, không ngừng bùng phát ra ánh sáng tổ thuật. Tuy rằng đang đánh nhau thế nhưng mấy người này không hề vận dụng tới đại thuật sát phạt cực điểm gì cả, bởi vì muốn làm như vậy thì cần phải chuẩn bị, cần phải khống chế tinh khí thần cùng với pháp lực toàn thân. Thế nhưng lúc này bọn họ cần chính là tốc độ, bất kể là xông về trước hay là tấn công lẫn nhau thì đều nhanh như chớp giật. Thạch Hạo rít lên một tiếng, đón nhận một đòn của vô úy sư tử rồi mượn nhờ lực của nó vọt nhanh về trước, đánh thẳng về phía chiếc dương gỗ mục ấy. Nhưng mà, từng đợt thần quang ở phía sau dâng trào, bá chủ trẻ tuổi của đế tộc xuất thủ đánh nát khu thổ địa này khiến cho chiếc dương gỗ mục ấy bay vụt sang ngang. Xoẹt, cường giả tuổi trẻ của đế tộc tốc độ quá nhanh, ngay lập tức lướt sang ngang mang theo ánh điện chói mắt chụp vào chiếc dương gỗ mục. Chỉ là trong quá trình này thì truyền nhân của cô tộc cũng xuất thủ, một tay thì mảnh vỡ thời gian bay lượn còn tay khác thì sức mạnh không gian sôi trào lôi kéo lấy chiếc dương gỗ nát, hắn sử dụng đại thần thông không gian giam cầm và muốn cầm lấy thứ này. Gào, vô úy sư tử gầm lớn, thần thông kinh thế, một tiếng sư tử hống chấn động cả núi sông, vòm trời nơi này sụp ra, khe lớn đen ngòm lan tràn không biết bao nhiêu dặm. Rõ ràng. Nó dùng đại thần thông sư tử hống tạm thời làm tan dã hư không, cắt lìa sức mạnh giam cầm chiếc dương gỗ mục kia. Thạch Hạo không thể không cảm thán, con sư tử này mạnh hơn rất nhiều lần so với người huynh đệ của mình, hơn xa cả một đoạn dài, là phản tổ giả thật sự, cũng là thần thông như vậy thế nhưng uy lực lại khác biệt. Một trời một vực. Thạch Hạo bay lên không thì gặp phải sự đánh giết của ba đại cao thủ, ánh sáng nơi đây trở nên óng ánh cực kỳ nhấn chìm lấy hắn. Dù cho ba đại cao thủ có mục đích riêng thế nhưng vẫn chủ động công kích hắn, ngăn chặn hắn, dù sao thì hắn cũng tới từ đế quan, là địch thủ chủ yếu nhất. Xoẹt, thần quang ngút trời, Thạch Hạo xông thẳng lên trời cao, tránh thoát những chiêu tuyệt sát của bọn họ rồi chợt giang tay, từng cành liễu màu vàng lan tràn và trở thành từng sợi xích thần trật tự như muốn cuốn cho bằng được chiếc dương ấy. Hoang, người khác sợ ngươi chứ ta thì không nhé, ta đã muốn giết ngươi từ lâu rồi. Vô úy sư tử toàn thân vàng óng hô lớn, dù cho hiện tại nó không hề có huyết nhục thế nhưng vẫn thể hiện ra được dị tượng đầy khủng khiếp. Sau lưng nó xuất hiện một con sư tử khổng lồ tựa như là ngọn núi vàng óng cao vút trong tầng mây, đó là vết tích của cổ tổ, là dấu ấn bên trong khung xương của nó. Ban đầu, nó là một con sư tử cổ xưa với chiếc bờm óng ánh như ngọn lửa màu vàng kim, toàn bộ thân thể của nó tản ra sức mạnh không gì sánh nổi. Dần già đã xếp chồng lên bộ khung xương vàng óng kia, tựa như là một con sư tử già từ hơn một kỷ nguyên trước xuất hiện lại trên nhân gian. Móng vuốt của nó vồ tới trước liền xé nát bầu trời, thân hình khổng lồ, thần uy kinh thế, quả như là ma thần không thể nào chiến thắng trong thời đại khai thiên vậy. Thạch Hạo rất bình tĩnh, đơn giản tung ra một quyền đồng thời lạnh lùng nói, bộ tộc phản nghiệt mà cũng dám mạnh. Miệng à, bộ tộc của ngươi sớm đã quỳ lại ở dị vực rồi. Đòn đánh này khiến gió mạnh vù vù, thần mang khiến cho thần linh cũng phải sợ hãi, quá bá đạo, hào quang đè ép cả đất trời, quyết đấu giữa hai bên còn chưa phân ra thắng bại thì người thừa kế trẻ tuổi của cô tộc ở bên cạnh đã xuất thủ, cả hai tay hắn chợt xuất hiện hai thanh trường thương, lạnh lùng nói, hoang, chớ cho rằng thắng được vài tên vương tộc thì vô địch thiên hạ, tiếp chiêu, không thể không nói, cô tộc thật sự rất đáng sợ, trong mắt Thạch Hạo thì đây tuyệt đối là một loại uy hiếp. Bởi vì, hai thanh trường thương này đều do thần tắc đại đạo biến thành, ẩn chứa khí tức cực kỳ khủng khiếp. Một thanh trường thương là trường thương thời gian, nó mang theo sức mạnh của thời gian, ngay chớp mắt nó đâm tới thì thời gian như hỗn loạn, như dừng lại, làm cho tất cả những thứ bên trong cũng vì đó mà như muốn bất động theo. Còn một thanh trường thương khác là trường thương không gian, nó ngưng tụ sức mạnh không gian, đâm thủng tất cả mọi ngăn cản, mang theo sức mạnh của vùng thế giới này. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, hai thanh trường thương thời gian cùng không gian, uy lực của chúng không gì sánh được, khiến người đồng đại phải sợ hãi. Keng, Thạch Hạo vận dụng lục đạo luân hồi, sáu hố đen đồng loạt xuất hiện và nuốt chửng lấy hai thanh trường thương kia, dùng thứ này để nhằm vào cao thủ Cô Tộc. Ầm, một bên khác, một luồng sức mạnh vô cùng điên cuồng, đủ kinh động cả đất trời chợt truyền. Tới, cao thủ trẻ tuổi của đế tộc rút ra binh khí rồi chém thẳng tới. Đó là một thanh trường đao với thần uy huy hoàng, vô cùng khiếp người, đao này vô cùng dài, uy phong của một đao cũng đủ khiến cho toàn bộ sinh linh thuộc cảnh giới chạm ngã phải tuyệt vọng, thực sự quá mạnh mẽ. Cao thủ trẻ tuổi của đế tộc rốt cuộc cũng muốn phát uy, muốn giải quyết Thạch Hạo thật nhanh, đao khí cuồn cuộn không biết bao nhiêu vạn dặm, chém giết sạch sẽ sinh cơ trong vùng cương vực này. Chính ngay cả truyền nhân của Cô Tộc cùng với Vô Úy Sư Tử cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ hoài nghi cao thủ trẻ tuổi của đế tộc có phải là đang triển khai tuyệt chiêu để giết chết cả bọn họ hay không. Cũng may là đao khí quét ngang càn khôn nhưng lại chỉ chém về phía Thạch Hạo. Keng, Thạch Hạo rút kiếm, kiếm thai đại la rực rỡ cách không chống lại thanh trường đao kia. Xa xa, chiếc dương gỗ mục không ngừng văng đi, là do dư âm cuộc đại chiến xung kích khiến nó không thể nào đứng yên một chỗ, không ngừng bay nhảy cùng với các đá vụn. Bốn đại cao thủ chuẩn bị liều mạng, đang quyết đấu ở đây. Hoàn toàn chính xác, Thạch Hạo chỉ một mình và nếu như bị vây công thì tình cảnh sẽ rất bị động. Đừng có cản trở, để ta giết hắn, cao thủ trẻ tuổi đế tộc lạnh giọng nói, muốn Vô Úy Sư Tử cùng với truyền nhân Cô Tộc đừng làm vướng chân hắn, không nên công kích hắn làm gì. Nói dóc không biết gì, nếu như thời gian không cấp bách thì ta sẽ giết từng người các ngươi, Thạch Hạo lạnh lùng đáp. Ầm, hắn bổ ra một chiêu kiếm rồi tiếp đó bồi thêm một nắm đấm. Kinh văn bất diệt lấp lánh chấn động cả trời cao. Thạch Hạo phá tan vòng vây và đuổi về phía dương gỗ mục. Hắn lo sợ xảy ra bất trắc gì đó. Lỡ như lại xuất hiện thêm một sinh linh nào nữa tới vây cướp chiếc dương này thì phiền phức to. Bởi vì, chuyện này không phải là không có khả năng. Nơi đây có mạch nhánh của khu mai táng. Rất có thể sẽ có táng sĩ thức tỉnh khỏi cơn ngủ say. Ít nhất, trong thánh địa kia có một nữ táng sĩ. Không biết vì sao tới giờ vẫn không hiện thân. Giết. Phía sau, ba đại cao thủ quát lên rồi đồng loạt đánh về hắn, thần quang lên tới hàng ngàn hàng vạn tia, chúng xuyên thủng đại địa rồi lần nữa quét bay chiếc dương gỗ mục ấy. Đồng thời ba người ngầm hiểu ý nhau, cảm thấy trước tiên cần phải diệt trừ Thạch Hạo rồi sau đó mới tranh đoạt vận may cũng không muộn. Dương nát nằm ngay ngắn bên trên mặt đất, rốt cuộc thì cũng đã nằm im, vị trí cách chiến trường có chút xa. Hả, không xong. Một lát sau thì tất cả bọn họ đều kêu to đồng thời xông về phía trước, ngay cả tâm trạng giết chết Thạch Hạo cũng chẳng còn. Bởi vì chiếc dương gỗ kia bắt đầu di rộng, nó gia tốc với tốc độ khó mà tin được. Bốn đại cao thủ đồng thời bật nhảy đuổi nhanh về trước. Chiếc dương này sao lại có thể tự bỏ chạy được chứ? Rất nhanh bọn họ liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một sinh linh bên dưới mặt đất đang nâng nó lên hỏng đánh cắp, bốn người đều mở to thiên nhãn rồi chợt ngạc nhiên. Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa, tên trộm không ngờ lại là một cây tiên dược, nó cũng muốn gia nhập, tham gia trò vui. Sau khi bị phát hiện thì cây thuốc này không che giấu gì nữa, nó dùng cành cây quấn chặt lấy chiếc dương rồi nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh. Vào lúc này thì biển năng lượng màu đen đã sớm rút đi, sự giam cầm với nơi này đã yếu bớt nên tốc độ của cây tiên dược cực nhanh, lại có thể bay lên trời, chui xuống đất. Vèo. Cứ thế nó xuyên qua hư không mà chẳng chút ảnh hưởng nào, từ đó chẳng thấy tung tích đâu nữa. Người chạy không thoát đâu, truyền nhân Cô Tộc quát lớn, hắn nắm giữ quy tắc đại đạo không gian, trường thương không gian trong tay phá nát hư không và ép tiên dược phải ra ngoài. Xoẹt, nó chui ngay vào lòng đất, việc này cũng vô cùng phiền phức, bởi vì nơi đây là thánh địa và ách thổ, vùng đất cổ xưa này vô cùng kỳ lạ, trời mới biết nơi sâu trong lòng đất có thứ gì. Nơi đây ngăn cách sự nhận biết của mọi người, khó có thể phát hiện ra hành tung của nó. Trốn không được đâu, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ngay cả một cây thuốc mà cũng dám tranh giành với hắn, càng lúc hắn càng cảm thấy chiếc dương này thần bí. Đồng thời hắn cũng hoài nghi, trước kia gốc trường sinh thụ này dẫn hắn tiến vào ách thổ là muốn đối phó hắn hay là muốn mượn sức của hắn để cướp lấy chiếc dương này. Xoẹt, Thạch Hạo cũng không hề để ý tới an nguy của bản thân. Hắn chui ngay vào trong lòng đất và truy đuổi theo tiên thụ trường sinh này. Hắn không hề sợ mất dấu, bởi vì trong tay hắn còn có một chiếc lá từng đạt được khi đuổi theo gốc trường sinh thụ này, có một vệt khí tức vô cùng nồng đậm bên trên. Thạch Hạo khóa chặt lấy luồng khí tức bên dưới lòng đất kia lại, cứ thế đuổi sát ở phía sau, Ba đại cao thủ ở phía sau nhíu mày, cảm thấy có chút phiền phức, sợ rằng sẽ bị mất dấu. Bọn họ cảm thấy không ổn, lo sợ chiếc dương này sẽ thuộc về Thạch Hảo. Bên dưới lòng đất, tiên dược không ngừng chạy trốn, chuyện này có chút điên cuồng. Chỉ một cây trường sinh dược mà lại dám tranh cướp với Thạch Hảo, muốn cướp đi chiếc dương gỗ mục kia.